Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Muốn luyện này công tất trước. 12. Ban ngày đi qua, đại đa số mọi người có thuộc sở hữu, nhưng còn muốn mời đến danh tân đệ tử ở lại nơi sân thượng. Có rất nhiều bởi vì bản thân muốn đi không thích hợp. Chủ động mời hắn đi lại không thích, liền rối rắm. Bạch Liên Hoa một cái tông cũng chưa tuyển. Nàng gặp Hạc Nhan Vân trông thấy bản thân, chắc hẳn đã nhận thức ra bản thân là ngày đó xa tinh. Cảm thấy vẫn là có cơ hội tranh thủ một chút, ôm hảo Chu Sa huynh đùi, thuận tiện đem ma tôn hạ cổ cấp dài. Hoàn Mỹ, Vọng Dạ Sầu cũng một cái tông cũng chưa tuyển. Hắn tư chất bình định giáp tổ thứ nhất, hoàn toàn có tư cách tuyển tứ tiên tôn chi nhất phi sư. Đồng Giao Nhi không một cái tông tuyển nàng, nàng tư chất bình thường không có xông ra, tuyển kia một môn đều không thích hợp, đứng ở quảng trường trung gian lặng lẽ gạt lệ. Chúng ta đã sớm không thu đồ đệ, dâu bạc tiên tôn làm đại biểu. Đứng lên nói, tu hành việc, vẫn là dựa vào chính mình, như chấp nhất cho sư phụ là ai, đối tu hành cũng là bất lợi, một phen dạy sau. Khác đệ tử nghiêm cẩn suy tư một chút, sau đó lựa chọn bản thân thích hợp môn tông bái sư. Vọng Dạ Sầu tiến lên một bước, nói, hạ chỉ mình, thượng chỉ sư, ưu chọn ưu tú, thượng ưu tân. Các đệ tử nghe không hiểu có ý tứ gì. Nhưng các trưởng bối minh bạch, tuy là ngữ khí có chút cuồng vọng, nói nhưng cũng là sự thật. Thanh Sam tiên tôn cười vỗ vỗ tay, nhìn về phía Bạch Y tiên tôn, nói, Nhan Vân, ý của ngươi như. Hạc Nhan Vân bình thản cười cười, nói, sư huynh cũng có hai giới tịch thu quá đồ thôi, đã cùng ngươi tâm ý, liền thu vào các ngươi chung đi, hảo, ta liền sợ ngươi cùng ta tranh đâu. Nói xong liền nhìn về phía Vọng Dạ Sầu, nói, hảo, theo hôm nay khởi ngươi đó là bản tôn đóng cửa đệ tử, là sư phụ. Vọng Dạ Sầu ôm quyền thi lễ, không chút do dự mở miệng kêu một tiếng. Bạch Liên Hoa mắt lé hắn, làm ma tôn không biết xấu hổ như vậy thật sự không quan hệ sao? Cũng còn lại nàng cùng Đồng Giao Nhi không có lựa chọn. Trong lòng nàng cảm thấy dầu dĩ, ngày hắn, bóc của hắn phiêu phiêu bạch y, không phải là nhân vật phản diện sao? Nhân vật phản diện nên muốn áp chính phái, khiến cho hắn thần hồn điên đảo, khiến cho tam giới chướng khí mù mịt. Trong đầu phảng phất xuất hiện bá bá thanh âm, không, không thể nghĩ như vậy. Nàng do dự thật lâu, nói, thủ tôn, ta nghĩ làm của ngươi đồ đệ. Một bên ma tôn ý vị thâm trường nhìn về phía nàng. Nghĩ rằng, này đó nữ yêu thế nào không phải là yêu phàm nhân chính là yêu thần tiên. Mang nàng tới là làm cho nàng tam tu vi sau này làm thứ nhất ma thú đặt nền móng. Cũng không phải là đến động phàm tâm. Đồng Giao Nhi cúi đầu không nói chuyện, hốc mắt đỏ một vòng, nước mắt lưng tròng. Hạc Nhan Vân đứng lên, điểm trường bay đến nơi sân trung gian, khiến cho một trận kinh hô. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Bạch Liên Hoa, nói, nếu như ngươi là tố sửa, ta còn có thể lo lắng. Ngày đó, ta cứu ngươi sau nói gì đó nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhường ngươi hảo hảo tu hành đừng làm chuyện xấu. Ngươi cho là ẩn yêu khí ta liền nhìn không ra ngươi lại hại hơn người. Của ta xác thực hại nhân. Ta sẽ không biện giải. Bạch Liên Hoa cắn môi, trở nên trắng không có chút máu. Nhưng ta nghĩ tố sửa tâm là thật. Chỉ Hạc Nhan Vân lắc đầu, thập phần thất vọng nói. Bản tính khó rời, lời này thật sâu đau đớn Bạch Liên Hoa. Nếu là người khác nói, nàng đại khái không hội để ý, tựa như bà bá cũng luôn là nói nàng thánh mẫu bản tính khó rơi. Khả theo trong miệng hắn nói ra, làm cho nàng nói không nên lời khổ sở, muốn biện giải, lại cảm thấy không nên biện giải. Thế gian nhất đáng quý là bình thường người, sẽ không vì ích lợi mà sửa đổi chủ tâm ni. Hạc Nhan Vân đi đến Đồng Giao Nhi trước mặt, lau nước mắt nàng, lôi kéo của nàng xuống tay bay đến trên đài cao, kêu sư bá. Hạc Nhan Vân nhìn về phía khác ba vị tiên tôn, nói với Đồng Giao Nhi, hết chương.